Cậu nhóc kia giống như là cá trạch bơi ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, chạy lên trên lầu. Đúng lúc Cố Tinh Tinh từ trên lầu xuống. Ba. Bé gái bay từ trên lầu xuống như bươm bướm, bổ nhào vào trong lòng của người đàn ông, ôm lấy cổ của anh làm nũng. Ba, Tinh Tinh rất nhớ ba. Ừ. Một tay anh ôm lấy con gái. Cố Nhã Thiền đang ở trong phòng bếp giúp đỡ dì Hạ, chợt nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Tô Ngọc Kỳ trở về rồi. Cô hơi rũ mắt. Lúc cắt dầu không cẩn thận nên cắt trúng ngón tay. Cảm giác đau đớn chuyển đến từ ngón tay. Cô suýt xoa một tiếng. Dì Hạ đang xào rau ở bên cạnh quay đầu qua. Cô Cố, cô không sao chứ? Cố Nhã Thiền để ngón tay dưới vòi nước rửa một chút, bình tĩnh nói. Không sao hết. Vậy sao mà được, tôi đi tìm hòm thuốc cho cô. Không cần đâu, không phải chuyện lớn gì, tôi dán băng cá nhân là được rồi. Cố Nhã Thiền nhẹ nhàng mở miệng. Dì Hạ cũng đã nhận ra ngày tôi trở về rồi, nhưng cô Cố cũng không vui vẻ bao nhiêu. Dì Hạ bưng rau xào ra ngoài. Tô Ngọc Kỳ vào phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn dịu dàng của người phụ nữ cô đang cắt rau. Người đàn ông đi qua. Cố Nhã Thiền đã sớm nhận ra Tô Ngọc Kỳ đến đây. Khi trong sân truyền đến tiếng động cơ xe, cô đã nhận ra anh trở về rồi. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi anh. Hỏi mấy ngày nay anh đang bận chuyện gì, gọi điện thoại không nghe, tin tức gì cũng không có. Nhưng mà anh về rồi, Cố Nhã Thiền lại không biết nói cái gì. Cô mất trí nhớ rồi, cô không nhớ rõ gì cả. Chỉ có anh nhớ rõ những chuyện trước kia của bọn họ. Như thế rất không công bằng. Cô chính là người đau khổ, chờ đợi, nhưng không biết thời gian cuối cùng là ở đâu. Nhã Thiền, người đàn ông ôm lấy cô từ sau lưng, không nặng không nhẹ, gác cằm lên vai cô. Hai tay cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ. Cố Nhã Thiền dừng động tác trong tay lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó cô hỏi, anh trở về rồi, mọi chuyện đều bận rộn xong rồi sao? Ừ. Tô Ngọc Kỳ nhắm mắt, cánh tay hơi siết chặt rồi thả lỏng, giống như nhớ tới chuyện cũ trước kia, đôi mắt trở nên u ám. Vừa mới không cẩn thận, Cố Nhã Thiền đụng phải vết thương trên ngón tay, khẽ nhíu mày, tâm trạng rối loạn. Tô Ngọc Kỳ nhíu mày nhìn miệng vết thương trên ngón tay của người phụ nữ, khuôn mặt tuấn tú trở nên nặng nề. Không cho giải thích, kéo cô đi ra ngoài, để cô ngồi trên sofa, xoay người tìm hòm thuốc từ trong ngăn kéo dưới bàn trà. Lấy cồn iốt ra, bôi loạn lên trên vết thương trên đầu ngón tay của người phụ nữ, quấn một vòng vải trắng. Em không sao, chỉ là không cẩn thận cắt chúng thôi, không cần khoa trương như vậy đâu. Cố Nhã Thiền muốn rút tay về, cô vốn định đợi sau khi cầm máu dán băng cá nhân lên là được rồi. Người đàn ông đến gần nắm lấy tay cô, không để cho cô động đậy dù chỉ là một chút. Cố Nhã Thiền nhìn khuôn mặt nặng nề của người đàn ông không lên tiếng nữa, mặc cho anh quấn vải trắng quanh vết thương. Từ góc độ này cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông đường nét rõ ràng, vô cùng đẹp mắt dưới ánh đèn. Nhưng mà cô phát hiện hình như mình có chỗ dựa nên không sợ để một người như anh thích mình. Vì cô biết anh thích cô, cô là vợ trước của anh, mặc cho trong trí nhớ chấp nhận việc thích này. Nhưng mà cô phát hiện cô hoàn toàn không hiểu người đàn ông này. Nhã Thiền, Tô Ngọc Kỳ ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của người phụ nữ, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai cô. Có phải tức giận rồi không? Anh nhớ tới mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô, ôm cô càng chặt hơn. Xin lỗi, hôm đó anh uống nhiều không có nghe thấy. Dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve hai má của người phụ nữ. Sau này sẽ không thế nữa, Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền cắn môi khẽ nở nụ cười. Bốn phương tám hướng đều là hơi thở trên người đàn ông. Lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh, nhưng mà nơi đáy lòng lại không thoải mái. Cô nghĩ tới Tình Tình bị sốt nằm trong lòng mình. Cô nhớ tới mình gọi mười mấy cuộc điện thoại cho anh. Tô Ngọc Kỳ, nếu em xảy ra chuyện, bệnh viện gọi điện thoại cho anh, gọi mười mấy lần, anh uống say rồi không có nghe. Cầm miệng. Tô Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ, ngón tay nâng cằm cô lên. Không cho nói mình như vậy. Người phụ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Được thôi, em không nói mình như thế. Vậy, Tô Ngọc Kỳ, sau này anh có chuyện quan trọng muốn gọi điện thoại cho em. Em cũng không nghe. Em cũng lấy lý do uống say rồi để thoái thác, có được không? Ngũ quan dịu dàng tĩnh lặng của cô mang vẻ đẹp mông lung dưới ánh đèn thủy tinh. Cố Nhã Thiền biết, có lẽ anh thật sự có tiệc xã giao uống say rồi. Nhưng mà vì sao anh ở thành phố Hải Châu nhiều ngày như vậy lại không nói cho cô một chút tin tức nào? Lúc ban ngày gọi điện thoại, anh cũng không nghe. Cô là người, là một người phụ nữ, cô cũng có ỷ lại. Lúc con gái bị sốt, chuyện cô muốn nhất cũng chỉ là anh ở bên cạnh, cả nhà ở cạnh nhau. Cô sẵn lòng tin tưởng anh, nhưng mà cô cũng sợ thất vọng. Trí nhớ của cô trống rỗng, tất cả mọi người đều có thể thêm vào. Người đàn ông nắm chặt cằm cô, trực tiếp hôn cô. Cố Nhã Thiền vùng vẫy mấy cái, dùng răng cắn mạnh. Người đàn ông đau đớn nhíu mày, nhưng cũng không buông cô ra. Ngược lại, ôm cô càng chặt hơn, dường như muốn hòa tan người phụ nữ này vào trong xương thịt của mình. Cố Nhã Thiền bị hôn đến khó chịu, anh giống như một con thú dữ vậy. Cô cau mày, bị đè trên sofa, cô muốn đẩy anh ra. Cô không biết người đàn ông này bị sao vậy. Rõ ràng khi nãy còn rất tốt, lúc này hơi thở lại đột nhiên thay đổi. Hơi thở hung ác, lạnh lẽo, khiến cô có chút sợ hãi. Nụ hôn của anh mang theo ham muốn chiếm giữ điên cuồng, đặt lên đôi má, cằm, cổ của cô. Cuối cùng Cố Nhã Thiền cũng có thể hít thở, há to miệng thở dốc hai tiếng, mới nhớ tới bây giờ còn ở trên sofa. Tô Ngọc Kỳ, anh ở đây phát điên cái gì vậy? Trong phòng khách một mảng yên tĩnh, động tác của người đàn ông dừng lại, hai tay chống lên sofa, khóa chặt cô vào trong lòng mình, một tư thế vô cùng chiếm giữ. Trên lầu truyền đến tiếng bịch bịch xuống lầu, Cố Nhã Thiền vội vàng đẩy anh ra, sau đó ngồi dậy sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn của mình. Không quan tâm tới anh nữa, đứng dậy đi về phía nhà ăn. Hai đứa bé kia đi xuống lầu, Tô Ngọc Kỳ sửa sang lại cổ tay áo của mình, cũng đi tới. Cơm nước xong, Cố Nhã Thiền ở lại biệt thự chơi đùa với Tinh Tinh một lát, nhìn thấy Dạ Lê bắt đầu ngủ gật. Nhìn nhìn giờ, đã sắp 9 giờ rồi, cho nên cô dẫn Dạ Lê rời đi. Tô Ngọc Kỳ tắm rửa xong đi xuống từ trên lầu, Cố Nhã Thiền đã đi rồi. Bé gái ngồi trên sofa xem hoạt hình, người đàn ông nhìn giờ mở rộng bước dài ôm cô bé lên. Đừng xem nữa, phải chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Cô bé ôm lấy cổ của người đàn ông, mềm mại cầu xin. Không muốn, để con xem một tập nữa. Ba, xem một tập thôi được không? Không được. Tô Ngọc Kỳ rất nuông chiều Tinh Tinh, nhưng không phải nuông chiều đến bất chấp. Nếu không ngủ, sao ngày mai có thể đến trường được? Tinh Tinh mềm mại nằm sấp trên vai Tô Ngọc Kỳ, nhỏ giọng nói. Mẹ xin nghỉ cho con rồi, ngày mốt mới đi học. Dì Hạ bưng một ly nước đi tới. Ông chủ, cô chủ nhỏ bị sốt vừa khỏi. Cô cố xin nghỉ cho cô chủ nhỏ, ngày mốt mới đi học. Người đàn ông nhíu mày. Tinh Tinh phát sốt sao? Anh đưa tay phủ lên trán cô bé. Nhiệt độ đã trở lại bình thường rồi. Bé gái nói. Ba, Tinh Tinh đã khỏi rồi. Trong phòng ngủ, cô bé uống thuốc xong ngoan ngoãn nằm ngủ ở trên giường. Tô Ngọc Kỳ ngồi ở bên giường, nhìn cô bé đã ngủ say. Anh nhớ tới lời nói của dì Hạ. Đột nhiên cô chủ nhỏ bị sốt. Lúc ấy tôi dẫn cô chủ nhỏ đi bệnh viện. Gọi điện thoại cho ông chủ nhưng ông chủ không nghe. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho cô cố. Chẳng mấy chốc cô cố đã chạy đến rồi. Người đàn ông lấy điện thoại ra, nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong nhật ký của gọi đêm hôm đó. Đều là tối hôm đó do cô gọi đến. Nhưng mà... anh đều không nghe. Người đàn ông đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ. Theo giờ này có lẽ cô đã về Tĩnh Uyển rồi. Mới gọi một cuộc điện thoại qua. Chỉ chốc lát, đầu bên kia đã có người nhận. Người phụ nữ bình tĩnh, dịu dàng nói. Gọi điện thoại cho em làm gì? Nhã Thiền, mấy ngày nay trong nhà anh có chút chuyện. Lúc anh 14 tuổi, ba mẹ và anh trai của anh chết trong một vụ tai nạn giao thông. Biết bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn không tin đây là một chuyện ngoài ý muốn. Anh hai của anh nói cho anh biết, đã điều tra được gì đó rồi, cho nên anh mới trở về một chuyến. Cố Nhã Thiền cắn môi, thật không ngờ nghe thấy giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước ở đầu dây bên kia, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được loại thương cảm không biết làm sao mà tả nổi. Cô có chút hối hận vì đã hiểu lầm anh như vậy. Có lẽ anh rất khó chịu, đúng không? Anh điều tra ra hung thủ rồi sao? Ừ. Cố Nhã Thiền không biết nên an ủi anh như thế nào. Cô cũng hiểu xuất thân nhà giàu có, khó tránh khỏi sẽ có vô số kẻ thù. Nhưng mà thật không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra trên người anh. 14 tuổi, vẫn còn nhỏ. Người thân đối với mình đã mất rồi. Vào lúc đó, anh đã làm cách nào để chống đỡ được vậy? Nhã Thiền, nếu chúng ta kết hôn, sau này em có hối hận không? Sẽ hận anh sao? Một câu này Tô Ngọc Kỳ không nói ra miệng. Sẽ không. Giọng nói của người phụ nữ rất chắc chắn. Cô tin tưởng anh, cô sẽ không hối hận. Cô chỉ muốn cả nhà bốn người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho dù ông ngoại, bà ngoại không đồng ý, cô cũng sẽ nghĩ cách xin ông bà ngoại hiểu và cho phép. Đáy mắt của người đàn ông tối đen nhìn không thấy chút ánh sáng. Anh nghe tiếng nói vui vẻ của người phụ nữ ở bên tai, nơi sâu nhất trong trái tim giống như bị người ta kéo mạnh một cái. Nhã Thiền. Vâng. Cô Nhã Thiền nín thở, nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu dây bên kia. Ngủ ngon. Cô có chút mất mát, à lên một tiếng.